Dương Kỳ lạnh lùng nói, ta hiện tại đã ngũ hành đại viên mãn, tiêu diệt 5 người này dễ như trở bàn tay, bất cứ lúc nào dẫn động khi công thì đến có thể kích phát ngũ hành chân khi trong cơ thể bọn chúng, sau đó khiến cho chúng nổ tim, tuy nhiên không đến mức vạn bất đắc dĩ, ta cũng không cần làm như vậy, bởi vì bọn họ vừa chết, học viện khẳng định sẽ truy tra, đến lúc đó ngược lại sẽ mang đến tai họa cho toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chủ nhân có hiện pháp khác? Hồ Lạp Đổ đưa ra chủ ý, nếu không, chủ nhân nhốt bọn họ lại đi. Trực tiếp giam giữ 100 năm, trong thời gian này khi công của chủ nhân tiến nhanh, giết chết những lão tổ của Phạm Đăng kia thì cũng chỉ chuyện dễ như trở bàn tay. Kéo dài 100 năm chỉ sợ là không làm được, ai biết trong thời gian này sẽ có biến hóa gì, tuy nhiên ta những cũn. Y, khi trở về sẽ bố trí pháp đàn, ta sẽ thi triển đạo thuật vô thượng. Mệnh hàng làm để làm suy yếu thực lực của những người đó, khi của bọn họ âm thầm hạ xuống, sói mòn chân khi. Dương Kỳ ánh mắt lạnh lùng, hàn, pê lánh, nếu muốn đối phó Thái Hoàng Thiên Tiến Giới của ta, vậy thì không cần quan tâm nhiều như vậy những người này, ta sẽ rút hết khi công của bọn họ ra, làm cho bọn họ dần dần suy nhược, sông không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ai cũng không nhìn ra được, cho dù là lão tổ thần thoại cảnh giới thì cũng không làm nên chuyện gì. Tốt lắm, chư vị phạm tử, nhiệm vụ đã tuyên bố xong, hơn nữa ta sẽ tuyên bố một tin tức trọng đại, từ hôm nay trở đi, khảo hạch 100 năm một lần sẽ được sửa thành 3 năm một lần. Nói cách khác, nhiệm vụ mà hôm nay các ngươi nhận được sẽ không có thời gian 100 năm để làm, mà 3 năm sau phải hoàn thành tất cả, đã biết chưa? Lão tổ thần thoại cảnh giới tung ra một tin tức bùng nổ, quả thực là nổ khiến cho mọi người ngơ ngẩn cai gì. 3 năm khác hạch một lần, vì sao lại như vậy? Nhiệm vụ của chúng ta thì trong 3 năm thời gian tuyệt đối không thể hoàn thành được a, cho dù là 100 năm thì cũng phải rất cẩn thận mới có thể thành công được. 3 năm thời gian có thể làm được gì? Vì cái gì phải làm như vậy, rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta tới mức này? Một ít phạm tử không kiếm nối chất vấn. Đám phạm tử các ngươi, được hưởng thụ quyền lực thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ. Hơn nữa gần đây, lão tổ thần thoại cảnh giới của chúng ta đã suy tính, trong tương lai không xa, Phạm Đăng sẽ gặp phải một nguy cơ lớn, kẻ phải hứng chịu đầu tiên chính là đám phạm từ các người, có biết không? Thần thoại cảnh giới, ảo tô nói, cho nên, phải cho các người áp lực lớn nhất thì mới có thể kích phát ra tiềm lực của các ngươi, dùng các người để ứng phó với nguy cơ trong tương lai này, mà nguy cơ này không phải là nhớ, ngay cả lão tế thần thoại cảnh giới của chúng ta cũng không chắc đã sống sót được. Cái gì? Nguy cơ trong đại gì vậy? Ngay cả lão tổ thần thoại cảnh giới cũng không có năng lực may mắn thoát khỏi. Trịnh trọng như vậy, xem ra đúng là sự thật rồi. NSNG trong vòng 3 năm, chúng ta đúng là không thể hoàn thành nhiệm vụ A, nhóm dịch lăng khách cân mổ thánh vương lơ MDFM. AN mộng nhập 171 ản C01 số phạm tử oán giận, mãnh liệt tống to. Phế vật, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đào thải. Một số phạm từ cực kỳ lợi hại hiện ra nụ cười lạnh, nói, hiện tại Phạm Đăng sắp lọt vào nguy cơ trong đại, các người không hoàn thành được, cùng với việc bị người khác giết chết, thì còn không bằng bị đào thải sớm đi. Những phạm từ này đều là người nổi bật, bọn họ tự nhân là có thể hoàn thành nhiệm vụ trong 3 năm thời gian. Đám người Dương Kỳ thì vẫn không chút biến sắc. Đủ rồi, bản đảng đưa ra quy cũ, các ngươi chỉ có thể tuân thủ, không thể vi phạm, ai không tuân thủ, sẽ bị gạt bỏ ngay tại chỗ. Lão Tô thân thoại cảnh giới đột nhiên nói một câu, nơi đây lập tức trở nên im lặng. Lui đi, sau khi những lời này cất lên, lão Tô thần thoại cảnh giới biến mất. Đi thôi, mọi người đi hoàn thành nhiệm vụ, nắm chặt thời gian A, chỉ có 3 năm thời gian thôi. Đi đi đi, nhanh lên, nhanh lên. Liên hợp, nhất định phải liên hợp lại, nếu không thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được, như vậy đi, các người trước hết giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ giúp trợ các người hoàn thành, cộng lại thời gian thai sẽ ngắn hơn rất nhiều a, nhiều người chính là thêm một phần lực lượng. Đúng, nhiệm vụ của chúng ta là giết chết một đại đạo tặc lưu lãng, đoạt lấy bảo tàng mà bọn họ có được sau bao năm qua, nhiệm vụ giật đẽ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đi trước làm nhiệm vụ này, vô số phạm tử dưới sự thúc giục này, đột nhiên trở nên đoàn kết lại, kết bè kết phải, đương nhiên cũng có bài xích lẫn nhau, có người âm thầm cao hứng, cảm thấy mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, có người thì lại ủ rũ, mất hết can đảm. Có người thì lại âm thầm tính toán, vẻ mặt vẫn chấn định. Dương Kỳ và Hố Lạp Đổ đang muốn rời khỏi, đột nhiên có 3 người bay tới. Các người chậm đã, Một Phạm Tử vênh vào Tư Đắc, trên mặt hiển hiện ra thần sắc lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống nhìn Dương Kỳ và Hồ Lạp Đổ, nói, nhiệm vụ lần này, Lão Tố an bài cho chúng ta cùng một chỗ, đi Hoàng Lịch Thiên Tiến giới tìm kiếm Thượng Hoàng Cố Xà Phù, phải liên hợp lại thì mới có thể thành công, hai người các người vừa mới tấn chức là Phạm Tử, quy củ gì cũng đến không hiếm tuyệt đối không có năng lực hoàn thành phải đi theo chúng ta, nghe theo chúng ta chỉ huy, đã biết chưa? Nếu không thì sẽ làm hại tất cả chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, loại tội này, các ngươi căn bản không gánh nổi đâu. Ngoa là ai? Hồ Lạp Đồ trong lòng không thoải mái, thấy sắc mặt Dương Kỳ có chút dữ tợn, không khỏi giành trước hỏi, dám nói chuyện cùng chúng ta như vậy sao? Lớn mật, Phạm Từ này chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như đạo kiểm, vô cùng lăng lệ, nói, ta là La Đan, người phải gọi ta là sư huynh, nêu đảm không lẽ phép như vậy, ta phải dùng một chút thủ đoạn, làm cho các người thán phục mới được. Tốt lắm. Một nữ nhân đi tới, nói, La Đan sư huim, không nên phai, nrx. Yêu tử này, chỉ cần bọn họ nghe lời, ngoan ngoãn phối hợp chúng. Gì làm khó bọn họ? Ụ nhiệm vụ, chúng ta cũng không. Cách chương.